Công ty giải trí Tiên Phàm, chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Danh tác của công ty giải trí Tiên Phàm làm cho rất nhiều nghệ sĩ mới xuất đạo đều hâm mộ đỏ mắt, cũng làm cho rất nhiều công ty quản lý vẫn luôn muốn đào góc có loại cảm giác thất bại diện mạo với thân thủ vừa thấy là có thể đỏ lên kiểu như Huyền Phinh. Đây làm cho rất nhiều công ty giải trí có hứng thú với cô, cũng có một vài công ty ỷ vào tài nguyên trong tay mình muốn mượn sức Huyền Phinh bỏ hợp đồng với giải trí Tiên Phàm, nhưng Huyền Phinh không trả lời PM personal mail, không nhận điện thoại, có kẻ chấp nhất trực tiếp đến tận nơi, Huyền Phinh cũng cự tuyệt luôn. Vì thế mấy công ty kia vẫn luôn rất buồn bực, chẳng lẽ ở lại công ty nhỏ như giải trí Tiên Phàm kia sẽ càng có tiền đồ hơn so với bọn họ. Chỉ riêng một mảng tài nguyên này thôi công ty giải trí Tiên Phàm đã không cách nào so sánh với rồi. Nhưng vạn vạn không ngờ tới công ty giải trí Tiên Phàm không có tài nguyên gì vậy mà có khả năng làm ra chuyện đập tiền làm kim chủ ba ba cho nghệ sĩ đóng phim. Mấy công ty giải trí bọn họ tuy chắc chắn sẽ nâng nghệ sĩ, nhưng có thể đập một đống tiền này ra vì nghệ sĩ thì thiệt đúng là ít ỏi chẳng có mấy, chỉ riêng ở phương diện tiền này thì đúng thật là không làm được. Không đào được Huyền Phinh, một ít công ty giải trí không cam lòng rời ánh mắt lên trên người những nghệ sĩ khác, lúc này Ngụy Gia Ý bị một vài kẻ có tâm nhìn chúng. Ngụy Gia Ý tuy không thể kinh vì thiên nhân như Huyền Phinh với Hồ Linh Lung, nhưng cũng xem như là diện mạo cao cấp ở giải trí quyền lợi hiện tại, huống hồ trong lúc cô giơ tay nhấc chân lại tự mang theo một loại quý khí, nữ nghệ sĩ như vậy, tỉ mỉ lập một thiết lập nhân vật cho cô thôi khẳng định cũng có thể hot lên. Không đào nổi Huyền Phinh, nhưng đào cái góc là Ngụy Gia Ý đây thì mấy công ty kia lại tin tưởng 10 phần. Công ty giải trí Tiên Phàm chỉ có 3 nữ nghệ sĩ, Huyền Phinh với Hồ Linh Lung đều ở trong đoàn phim Cuộc Chiến Thượng Cổ, mà đều là nữ nghệ sĩ của công ty giải trí Tiên Phàm. Ngụy Gia Ý chỉ nhận một nhân vật nhỏ trong một bộ phim Thanh Triều, trong lòng có thể không có so bì sao. Chỉ cần bọn họ thừa chỗ trống mà vào tùy ý châm ngòi vài câu, lại thêm tài nguyên tốt trên tay, không sợ Ngụy Gia Ý không động tâm. Về phần tiền vi phạm hợp đồng, mấy công ty đó cũng không lo lắng lắm, một người mới còn chưa có tác phẩm lộ mặt với đời như Ngụy Gia Ý tiền vi phạm hợp đồng cũng sẽ không quá cao, chút tiền bồi giúp cô ấy kia chỉ một năm sau sẽ liền kiếm về lại. Sau khi đám quản lý kia ra ý kiến hay thì liền an bài cho người đại diện trong công ty, mấy người đại diện kia cũng đều bắt đầu hành động. Loại chuyện đào góc này không dám trắng trợn đi gọi điện thoại, Weibo cũng chả biết là nằm trong tay công ty hay là do cá nhân sử dụng nên cũng không dám trắng trợn nhắn tới, chỉ có thể lấy tài nguyên làm mồi nhử trong tin nhắn riêng hòng lấy được phương thức liên hệ Ngụy Gia Ý. Còn có người thần thông quảng đại trực tiếp tìm đến đoàn phim đóng phim Thanh Triều mà Ngụy Gia Ý đóng, thông qua một vài nhân viên công tác thật đúng là lấy được số di động của Ngụy Gia Ý. Lúc này, Ngụy Gia Ý đang lên lớp dạy biểu diễn của thầy Trần Đại Hà cùng với các nghệ sĩ khác của công ty. Đối với sự nắm rõ nhân vật của Ngụy Gia Ý, Trần Đại Hà cho đánh giá rất cao, nói cô chính là trời sinh ăn bát cơm diễn viên này, là một tuyển thủ thiên phú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Ngụy Gia Ý diễn vai Quý Phi, đạo diễn đã đánh giá cô nắm chắc linh hồn của nhân vật, đắp nặn nhân vật thập phần hoàn mỹ, cũng cho đánh giá siêu cao về kỹ thuật diễn siêu quần. Nhưng Ngụy Gia Ý hiểu trong lòng, cô có thể diễn một Quý Phi Thanh Triều tốt như vậy là bởi lúc còn sống cô chính là phi tử của Càn Long. Mấy trăm năm đó, dung mạo cô xinh đẹp xuất chúng, người cũng thông minh, dù có là vỏ bọc thân phận nô tài này cũng không cách nào che giấu đi hào quang ấy, bị Càn Long nhìn trúng phong làm quý nhân, cùng năm đó liền phong làm tần, 3 năm sau được phong làm phi cũng được ban chữ. Lệnh, có ý nghĩa là tốt đẹp làm phong hào. Sau đó là Quý Phi, Hoàng Quý Phi, vị phần của cô giống như bật hách mà thăng chức một mạch sau khi con trai mình sinh được lập làm hoàng chữ. Thì trực tiếp đạt đến đỉnh cao đời người, người thừa kế ngôi vị. Tuy rằng lúc còn sống không trở thành hoàng hậu, nhưng mà quy cách mai táng lại chẳng thua gì hoàng hậu, trong vật bồi táng cũng có vật phẩm trang sức Khảm Đông Châu. Tất cả quần áo, tất cả trang sức, những vật phẩm cô từng dùng cũng theo cô vào lăng mộ luôn thề. Sống cả đời, từ nô tài đến quý phi, sau khi chết còn được tôn làm hoàng hậu, còn sinh được một đứa con trai hoàng đế, nếu nói không có tâm cơ đó là không có khả năng. 30 năm ở trong cung kia cô thận trọng từng bước dựa vào trí tuệ cùng mưu trí, cuối cùng không chỉ bảo toàn được chính mình mà còn đưa con trai đến đỉnh quyền lực. Cô biết diễn phim cung đấu, bởi vì đây chính là cuộc sống cũ của cô, đã xâm nhập vào trong hồn phách lau cũng không lau được. Cuộc sống cung đấu mà cô từng trải qua càng thêm kinh tâm động phách hơn trong phim truyền hình diễn, mấy diễn viên kia ai cũng sẽ không càng hiểu rõ hàm nghĩa gần vua như gần cọp hơn cô, cũng không ai càng hiểu rõ cuộc sống cung đình đương thời ấy như thế nào hơn cô. Cô từng làm nô tài hèn mọn, từng làm quý nhân nho nhỏ bám bên người kẻ khác, những phân vị tần, phi, quý phi, hoàng quý phi kia cô đều từng có được. Cuộc hành trình mưu trí những năm ấy đều dành trước mắt những người tương ái tương sát. Kia cũng vẫn luôn ở trong trí nhớ cô, yêu nhau giết nhau. Đừng nói là bảo cô diễn một quý phi, dù có bảo cô diễn một đứa cung nữ cô cũng có thể diễn đến nhìn thật sống động, dù sao thì mấy thứ đó từng là cuộc sống của cô. Sống trong cung 30 năm, cái cô học tốt nhất chính là diễn kịch. Cuộc sống lục đục với nhau như thế là cái cô chán ngấy nhất mà cũng ghét bỏ nhất, cho nên sau khi chết cô không muốn đầu thai, không muốn vì sống còn mà lục đục với nhau. Dù sao thì canh giữ cả một lăng mộ với những vật bồi táng, cô dù có làm quỷ cũng là con quỷ thoải mái nhất. Thoải mái tự do du đãng mấy trăm năm tại thế gian, từng nhìn thấy vô số chuyện thăng trầm, dạng người nào chuyện ra sao đều từng thấy. Đối với mảng đáp nạn tính cách nhân vật này cô thật đúng là cảm thấy dễ như trở bàn tay, không có gì có thể phát sầu. Có điều cô khuyết thiếu một vài kỹ xảo diễn trò, lúc Trần Đại Hà lên lớp sẽ đơn độc đề điểm cô một chút. Lên lớp xong rồi, Trần Đại Hà vung tay lên dẫn mấy người đến chỗ ông Táo ăn điểm tâm, Ngụy Gia Ý móc di động vẫn luôn chấn động trong túi ra, phát hiện là một dãy số xa lạ, hơn nữa đã bám riết không tha mà gọi mười mấy cuộc rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Gia Ý nhận điện thoại, đầu bên kia nghe thấy tiếng cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, lập tức nhiệt tình mà tự giới thiệu tự xưng là người đại diện Trương Đào của giải trí nhạc tinh, muốn gặp mặt tâm sự với cô. Nghe tiếng nghe âm, Ngụy Gia Ý không phải ngốc bạch ngọt như thân Văn Duệ kia, vừa nghe lời này liền hiểu được ý đối phương, lập tức cười cười. Không cần phiền thế, tôi không tính rời khỏi giải trí tiên phàm. Trương Đào không nghĩ tới Ngụy Gia Ý lại trực bạch như vậy, không khỏi sửng sốt một chốc. Ngay vào lúc Ngụy Gia Ý chuẩn bị cúp máy, Trương Đào phục hồi tinh thần lại, lập tức nói. Chờ chút đã, tuy tôi đúng là rất muốn đào cô đi, chẳng qua lần này liên hệ cô thật sự không phải chuyện này, tôi liên hệ cô là có một bộ phim muốn giới thiệu cho cô. Là phim tình yêu đô thị của đạo diễn Trương Phong, nam nữ chính đã định rồi, đều là siêu sao tuyến 1. Hiện tại có một nhân vật nữ số 3 còn chưa được chọn, tôi xem kịch bản cảm thấy Ngụy tiểu thư đặc biệt thích hợp với nhân vật này. Ngụy Gia Ý nở nụ cười. Nhạc Tinh cũng là công ty giải trí nổi tiếng trong nước, dưới cờ có rất nhiều diễn viên, người mới cũng chẳng thiếu, có nhân vật như thế ông không cho nghệ sĩ nhà mình mà lại đưa đến trên đầu tôi, ông cảm thấy tôi tin sao? Trương Đào vội vàng nói. Trong cái vòng này nhiều thêm bạn thì dễ làm việc mà, tôi nhìn chúng tiềm lực của Ngụy tiểu thư, cô xem như tôi là vì kết thiện duyên đi. Không gạt cô, tôi vừa khéo quen biết nhà đầu tư nhân vật này, không thì tôi còn thật không dám đưa tài nguyên như thế đến trên tay Ngụy tiểu thư. Ngụy Gia Ý đi đến bên cửa sổ nhìn hoa tươi trong vườn, thần sắc lười nhác hỏi. Vô công bất thụ lộc, cho tôi một nhân vật cũng chỉ đơn giản là kết cái thiện duyên thế sao, không có làm gì, không có lao động gì thì không nhận lợi lộc. Còn đúng là đơn giản thế đấy, hơn nữa tôi cũng không dám bảo đảm nói chắc nhân vật này là của Ngụy tiểu thư, nhưng mà tôi có thể để nhà tư sản dẫn cô đi thử vai, tôi tin tưởng rằng bằng vào nhân phẩm tài hoa của Ngụy tiểu thư chắc chắn có thể thuận lợi lấy được nhân vật. Trương Đào dừng một chút, thấy Ngụy Gia Ý không có lập tức cự tuyệt, hỏi dò. Nếu Ngụy tiểu thư không tin, tôi có thể chia kịch bản cho cô, lại hẹn nhà tư sản ăn một bữa cơm thay cô, chúng ta gặp mặt một lần, tâm sự chuyện nhân vật. Ngụy Gia Ý cười khẽ một tiếng. Được thôi, ông gửi kịch bản đến cho tôi xem thử đi. Trương Đào thấy Ngụy Gia Ý nhả ra thì nhân cơ hội đưa yêu cầu thêm WeChat, còn lấy cái tên cho đẹp là để tiện trao đổi. Ngụy Gia Ý thật đúng là muốn xem thử xem gã Trương Đào này muốn chơi chiến thuật lòng vòng gì, liền đáp ứng thống khoái, dù sao thì mặc kệ Trương Đào muốn chơi hoa chiêu gì cô cũng chẳng lo lắng. Một lão quỷ mấy trăm như cô đây, chả nhẽ còn sợ một người bình thường sao? Thêm WeChat, Ngụy Gia Ý gửi địa chỉ mail của mình qua, rất nhanh, Trương Đào gửi kịch bản qua đây, còn chi kỳ thêm vào giới thiệu nhân vật nữ số 3. Đây là một bộ phim ngôn tình đô thị công sở, nữ số 3 là khuê mật của nữ chính, vào lúc nữ chính bất lực yếu đuối bị tổn thương cũng không hề chùn bước mà ủng hộ cô ấy, là một nhân vật vô cùng được thích. Ngụy Gia Ý lại lên Weibo lục tin tuyên truyền bộ phim này một chút, đạo diễn là đạo diễn phim đô thị nổi tiếng, diễn viên thật cũng là siêu sao tuyến một như Trương Đào nói, nhân vật nữ ba này quả thật xem như một tài nguyên tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Ngụy Gia Ý lúc còn sống là kẻ cười cuối cùng trong cung đấu, chết rồi lại nhìn nhân sinh bách thái mấy trăm năm, nếu muốn nói Trương Đào cái gì cũng không cầu, chỉ vì kết cái thiện duyên liền nguyện ý đưa nhân vật này cho cô một chút cũng không tin. Trương Đào áng chừng Ngụy Gia Ý đã xem giới thiệu nhân vật xong, đúng lúc nhắn tin WeChat qua đây. Không biết tài nguyên này có vừa lòng Ngụy tiểu thư hay không, nếu mà cảm thấy hứng thú, tôi có thể mời phía đầu tư cùng nhau ngồi lại chút, an bài thử vai cho Ngụy tiểu thư. Ngụy Gia Ý ấn di động trả lời một tin. Không thể trực tiếp thử vai sao? Trương Đào đáp lại một biểu cảm mỉm cười. Ngụy tiểu thư mới xuất đạo, có khả năng còn không biết một vài quy củ giới giải trí, đoàn phim này đã kết thúc thử vai rồi, diễn viên đóng nữ số 3 vừa lúc bị gãy xương ngoài ý muốn mới để chống nhân vật này ra. Đạo diễn không muốn chọn người với quy mô lớn vì một nhân vật nữ ba tính tìm vài diễn viên quen biết đi thử vai, hợp liền định xuống. Lúc này nhà tư sản đề cử diễn viên qua, đạo diễn chắc chắn càng xem trọng, cơ hội lấy được nhân vật càng lớn hơn nữa. Ngụy tiểu thư gặp qua nhà tư sản một lần, làm cho nhà tư sản cảm thấy thích hợp mới có thể được đề cử nha. Ngụy gia ý vị sâu xa cười cười. Trương tiên sinh thật đúng là biết đánh bản tính nhé, lấy nhà tư sản tạo ân tình ở chỗ tôi đây, quay đầu lại có phải là lại lấy tôi ra tạo ân tình ở chỗ nhà tư sản không hả? Trương Đào xấu hổ mà cười cười. Không có, tôi là thật sự ngưỡng mộ phong thái của Ngụy tiểu thư, muốn mượn cơ hội gặp cô, thật sự không có chứa tâm tư gì. Vậy được rồi, Ngụy gia ý thưởng thức móng tay được mình tu bổ thập phần hoàn mỹ một chút, không chút để ý nói. Đưa thời gian với địa điểm cho tôi sẽ đến hẹn đúng giờ. À, có những lời của cô tôi yên tâm rồi. Trương Đào mừng khôn xiết mà nói. Giờ tôi đi an bài, chờ đặt xong rồi gửi tin cho Ngụy tiểu thư. Nhìn thấy tin này, Ngụy gia ý mỉm cười, thả di động lại trong túi, vừa chuẩn bị đi ra ngoài thì liền thấy Lý Tiểu Tiểu đẩy cửa đi vào. Đã tan học rồi sao còn ở đây vậy? Đi ra ăn điểm tâm nha, có bánh gạch cua cô yêu nhất đó. Vừa nãy nhận cuộc điện thoại, Ngụy gia ý trực tiếp móc di động mở WeChat với Trương Đào ra cho Lý Tiểu Tiểu xem. Là một người đại diện của giải trí nhạc tinh, bảo là giới thiệu tài nguyên cho tôi. Lý Tiểu Tiểu tuy mới vào nghề chưa được mấy tháng, nhưng cũng sẽ không hồn nhiên cho rằng có loại chuyện tốt bánh thịt rớt từ trên trời xuống này, vừa nhìn thấy đối thoại của hai người thì lập tức cảnh giác hỏi. Ông ta muốn làm gì? Sẽ không phải là muốn nhà tư sản quy tắc ngầm cô chứ? Bàn ơn lấy lòng hai bên mà thôi, nếu nhà tư sản đồng ý loại hội họp này, chắc chắn không có lòng tốt gì, có điều là lần đầu tiên gặp mặt nên hẳn là không dám trắng trợn. Ngụy gia ý nhìn về phía Lý Tiểu Tiểu, tôi muốn đi gặp thử. Không được, Lý Tiểu Tiểu lập tức cự tuyệt, cô biết rõ gã Trương Đào này với nhà tư sản là ý không ở trong lời, sao lại đi mạo hiểm như vậy? Tuy hiện tại ta không nổi tiếng không có tài nguyên, nhưng chờ sau khi phim truyền hình mà cô tham gia được công chiếu thì lời mời cô đi đóng phim chắc chắn sẽ cuồn cuộn không ngừng. Ngụy gia ý nũng nịu ôm cánh tay Lý Tiểu Tiểu, vừa lắc lư vừa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thật sự cảm thấy rất hứng thú với vai này, nhân vật nữ ba này dám yêu dám hận, không có tâm cơ gì, nhưng có thể vì giúp đỡ bạn bè mà không tiếc mạng sống, tôi rất muốn nếm thử nhân vật này một chút. Vừa nãy tôi đã tra tin tức rồi, tuy tâm tư gã Trương Đào này không thuần, nhưng hắn ta nói hiện tại đoàn phim không tuyển chọn quy mô lớn mà chỉ chọn nữ ba từ trong những diễn viên quen biết là thật. Chúng ta không có giao tình gì với đạo diễn này, nếu mà muốn được thử vai, phỏng chừng có nước đi chỗ nhà tư sản kia. Lý Tiểu Tiểu vẫn lắc lắc đầu như cũ, nếu mà nhà tư sản động ta động chân gì với cô, đưa ra yêu cầu gì vô lý thì sao bây giờ? Ngụy gia ý khẽ cười một tiếng, nâng tay nhéo nhéo mặt Lý Tiểu Tiểu. Cô chủ nhỏ của tôi ơi, công ty chúng ta có người thường sao? Dù cho nhà tư sản muốn chiếm hời của tôi cũng phải xem hắn có cái lá gan đi hưởng thụ hay không? Cô yên tâm, nếu mà không có tự tin tôi sẽ không dễ dàng đáp ứng như thế. Lý Tiểu Tiểu thấy Ngụy gia ý đã định chủ ý, chỉ có thể lui một bước. Nếu cô không đi không được, vậy tôi đi cùng với cô, không thì tôi lo lắng. Ngụy gia ý bất đắc dĩ gật gật đầu. Tôi đi một mình còn bớt tiền vé xe, hai ta đi cùng còn phải đi tàu cao tốc, hai người vừa đi vừa về 2.000 đồng đó. Lý Tiểu Tiểu vỗ vỗ ngực, yên tâm, tiền này tôi trả, đi cao tốc còn cho phép mình ăn cơm hộp đó. Ngụy gia ý câm nín nhìn cô, cảm ơn cô nha, Lý Tiểu Tiểu cười sáng lạn. Đừng khách khí, cũng không biết Trương Đào kia là vội vã lấy lòng nhà tư sản hay là vội vã mượn sức Ngụy gia ý nữa, vụ này làm vô cùng tốc độ, ngay chiều hôm đó đã gửi tin nhắn trả lời Ngụy gia ý rồi, thời gian hẹn vào buổi tối hôm sau, địa điểm là ở một nhà hàng tư nhân chỉ tiếp đãi hội viên. Biết Ngụy gia ý không có chỗ ở tại đế đô còn đặc biệt chi kỷ mà đặt một phòng tại một khách sạn 5 sao cạnh nhà hàng. Sáng sớm hôm sau, Lý Tiểu Tiểu đặt vé tàu cao tốc mang theo Ngụy gia ý tiến thẳng về đế đô, đến khoảng 3 giờ chiều mới đến khách sạn, vừa giải quyết thủ tục vào ở xong thì Trương Đào liền gọi đến ân cần hỏi han một phen, còn dụng tâm kín đáo mà dặn dò Ngụy gia ý phải tắm rửa thả lỏng cho tốt một chút để buổi tối thật có tinh thần đi xã giao nhà tư sản. Ngụy gia ý ứng phó vài câu rồi liền cúp máy, thấy thời gian cách giờ hẹn dùng cơm tối còn có 4 tiếng, Lý Tiểu Tiểu đã ngã trên giường chuẩn bị ngủ bù giấc trưa, Ngụy gia ý lại lấy cớ đi tắm vào phòng tắm, chỉ thấy thân ảnh cô dần dần trở nên trong suốt, vài giây sau đã biến mất trong phòng tắm. Cách chương.